Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Mục đích: Thượng Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung, sau đó lập tức thi triển Thiên Long Vũ. Màu xanh thần long nháy mắt xuất hiện, bay vào trong vùng đầm lầy, đem kia độc huyết ngân ngư thi thể cho điêu trở về. Lúc này hắn cũng không dám để kim hoa ngân xà tiến vào bên trong. Những cái kia độc huyết ngư vừa mới rút đi không bao lâu, vạn nhất giết cái hồi mã thương cái gì, kim hoa ngân xà liền muốn nguy hiểm. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đem độc huyết ngân ngư thi thể giữ tại ở trong tay. Lập tức liền lấy ra một cái hộp ngọc hắn đem trang lên. Cam đoan nó mới mẻ trình độ. Liền đầu này độc huyết ngân ngư thi thể, không sai biệt lắm liền có thể bù đắp được hắn đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết để ngũ trọng, trong đó một loại bảo vật. Bất quá hắn đột phá cần thiết bảo vật muốn 3 loại, cho nên còn kém xa lắm. Cái này độc huyết ngân ngư lấy ra luyện đan lời nói, giá trị là rất cao, thậm chí có thể xem như cửu phẩm linh đan phụ trợ dược vật. Bất quá hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn làm sao dùng. Thực tế không được, đến thời điểm về thông thiên tháp, hối đoái chính mình cần thiết bảo vật cũng là rất không tệ. Đem đồ vật thu lại sau đó, Bạch Vũ Triết chỉ là tùy tiện làm một điểm độc huyết ngư túi độc. Thứ này mặc dù có chút sử dụng, nhưng là dùng lượng tuyệt đối sẽ không lớn. Hắn cũng lười lãng phí thời gian đi thu thập, giá trị cũng không quá cao, không đáng hắn lãng phí thời gian này. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem sinh linh chiến giáp thu vào, sau đó ngồi xổm người xuống, xuất ra 2 cái đồ vật, đem trên mặt đất lưu lại nọc độc 2 loại đều thu thập một chút. Một loại là độc huyết ngư trước đó phun ra, đằng sau kia một loại là đi qua độc huyết ngân ngư gia trì qua đi. Độc tính khẳng định có không nhỏ khác nhau. Cái này độc huyết ngư cũng là kỳ hoa hung thú, túi độc bên trong độc cùng phun ra ngoài chất lỏng là không giống. Mặc kệ là đan đảo vẫn là luyện độc, đều cần chính mình không ngừng đi nghiên cứu thăm dò. Bạch Vũ Triết tại 2 phương diện này đều đã lấy được phi thường cao thành tựu, nhưng tuyệt đối không phải chân chính đỉnh phong, thậm chí còn không nhỏ chênh lệch. Đặc biệt là luyện độc, trên Mê Xuyên đại lục, nghiên cứu độc dược người, đem chính mình cho hạ độc chết kia là thường xuyên sẽ có phát sinh sự tình. Tính ăn mòn chất độc dược Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ, nhưng lại không đạt được độc huyết ngư loại trình độ này. Đây chính là ngay cả trận pháp năng lượng đều có thể ăn mòn, mà lại đằng sau đi qua độc huyết ngân ngư tăng phúc sau đó, sẽ chỉ càng thêm biến thái. Về phần trên mặt đất những cái kia thêm ra đến nọc độc, kia không cần thu thập nhiều, bởi vì loại vật này sẽ rất nhanh thất lạc độc tính, thu thập nhiều cũng vô dụng. Một số chuẩn bị xong sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có muốn đổi một cái nghỉ ngơi địa phương. Nơi này vừa bị như vậy một đoàn độc huyết ngư làm ầm ĩ qua, khẳng định rất an toàn. Chỉ bất quá, hắn sẽ không để cho kim hoa ngân xà tiếp tục tiến vào trong vùng đầm lầy. Trước đó không nghĩ tới điểm này cũng coi như, hiện tại thế nhưng là không dám. Lần này cần không phải có hắn trận pháp ngăn trở, kim hoa ngân xà nói không chính xác liền đã chết. Có thể tiến hóa đến loại trình độ này kim hoa ngân xà, giá trị thực tế quá cao, hắn có thể không nỡ. Lại nói, ở chung thời gian dài như vậy, làm sao cũng là có thâm hậu tình cảm. Lúc này, kim hoa ngân xà liền quấn quanh ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay, hơn phân nửa thân thể giấu ở tay áo của hắn bên trong. Kia cái đầu nhỏ nhô ra đến 4 phía nhìn xem, tựa hồ đối với đầm lầy mùi có chút lưu niệm, nhưng cũng không dám tiếp tục. Vừa rồi thực tế quá mạo hiểm, chính nó đều có thể cảm nhận được, đó chính là một loại thiên địch cảm giác.